Tôi thật không có diễn. Chương 4, gia đình hạnh phúc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ sờ sờ đầu hai người chơi rồi nụ cười hiền từ mang theo chút quỷ dị. Đại bảo, tiểu bảo, đây không phải là món thịt yêu thích nhất của hai cháu sao? Mau ăn đi, trời lạnh như vậy, ăn nguội sẽ không ngon đâu. Hay là, cháu muốn bà đút cho. Nào, há miệng ra, bà cụ xúc một thìa lớn thịt đưa đến miệng thiếu niên mặt tròn. Thiếu niên mặt tròn làm sao dám ăn? Nếu ăn loại đồ ăn này, sợ rằng giá trị tinh thần trực tiếp xuống con số không. Cậu duỗi tay ra chặn thì chiếc thìa trên tay bà cụ rơi xuống đất. Cái thìa rớt xuống liền tạo âm thanh như một loại tín hiệu. Sắc mặt bà cụ nháy mắt liền trở nên âm trầm. Đôi mắt vẫn đục nhìn chằm chằm thiếu niên mặt tròn. Cháu ngoan của tao sẽ không làm chuyện này. Mày không phải cháu tao. Mày là ai? Thiếu niên mặt tròn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Bà cụ dùng bàn tay khô khốc nắm lấy cổ thiếu niên. Cháu ngoan của tao. Cháu ngoan của tao đâu? Khụ, khụ. Khuôn mặt tròn trịa đỏ lên một cách dị thường. Cậu chật vật muốn bẻ tay bà cụ ra. Nhưng sức tay của bà cụ rõ ràng là không bình thường. Cậu ta cảm thấy mình sắp chết ngạt. Trong lúc nguy hiểm liền tính toán muốn sử dụng đạo cụ, xác suất phó bản đánh rơi đạo cụ là rất thấp. Nên mọi người đều sử dụng nó như một lá bùa cứu mạng. Phó bản chỉ mới bắt đầu. Thời điểm nguy hiểm nhất vẫn chưa tới. Nhưng Từ Hoành Hiên không quản được nhiều đến vậy. Trước cứ vượt qua giai đoạn hiện tại trước đã. Đúng lúc này, nam nhân đeo kính bên cạnh đột nhiên nặng nề đặt bát lên bàn. Bà ơi, cháu không muốn ăn một món dở như vậy. Nhất cử nhất động của anh ta đều khiến mọi người chú ý, kể cả bà cụ không mấy bình thường. Bà cụ thả lỏng sức của đôi tay và nhìn nam nhân đeo kính đầy nghi ngờ. Như để kiểm tra xem anh ta có phải là cháu của bà ta không. Cái nhìn này khiến tim nam nhân đeo kính đập loạn nhịp. Anh ta quyết định cược một ván. Xác suất một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình không bình thường như vậy thì khả năng cao là đứa trẻ sẽ nghịch ngợm và hư hỏng. Lấy lý do đồ ăn không ngon có vẻ phù hợp với tính cách này, nam nhân đeo kính không chắc lắm về hành động này. Anh ta cũng là lấy cảm hứng từ hành vi của Khương Tiều. Những gì Khương Tiều làm trước đây rất hợp với tính cách của một người hàng xóm Lý Sâm cần lấy lòng. Thái độ của Khương Tiều lại không khách sáo, nên Lý Sâm chủ yếu là phải lấy lòng. Nói cách khác, chỉ cần hành vi của hắn với Từ Hoành Hiên phù hợp với thiết lập nhân vật, nhất định sẽ không kích phát điều kiện tử vong. Bà cụ nhìn chằm chằm anh ta nói, đại bảo, đây không phải là món cháu thích nhất sao? Nam nhân đeo kính liền nói, cháu không muốn ăn nữa. Bị những người này nhìn chằm chằm, giá trị tinh thần của anh ta không chịu khống chế mà bị giảm xuống vài điểm. Anh ta đã nỗ lực giữ bình tĩnh, nhưng đôi khi bản năng tự nhiên không thể tự mình khống chế được. Thật sao? Bà cụ xem như buông tha cho hắn. Vậy cháu muốn ăn cái gì? Để mẹ cháu làm cho. Nam nhân đeo kính không muốn ăn gì. Còn có đồ ăn bình thường ở nơi này sao? Nhưng bà cụ cứ nhìn chằm chằm vào anh ta như thể sẽ không để yên nếu anh ta không trả lời. Không còn cách nào, anh ta đành phải đưa ra câu trả lời. Bà nội, cháu muốn ăn khoai tây chiên. Bà cụ bất ngờ nổi điên lao đến cấu lấy tay nam nhân đeo kính với vẻ mặt tức giận. Mày cũng không phải cháu trai của tao. Cháu trai của tao sẽ không chấp nhận con đàn bà độc ác kia là mẹ. Rốt cục cháu trai của tao ở đâu? Thấy tình hình không ổn, Khương Tiều liền cao giọng nói. Trẻ con không muốn ăn cũng là chuyện bình thường mà. Đến tôi còn không muốn ăn. Bà nhìn đống tóc này đi. Quá mất vệ sinh, cô dùng đũa vớt tóc lên cho bọn họ xem. Vì theo logic hiện tại, cô có thân phận là khách quý, lại không bị ràng buộc bởi địa vị trong gia đình, nên ưu tiên của cô là cao nhất. Khương Tiều tự ý thức được thực lực của mình không đấu lại 5 người kia. Hiện tại nháo với bọn họ cũng không tốt, nên chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng may, chiêu này còn hữu dụng. Khương Tiều vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên ngưng trệ. Bà cụ cũng không rảnh mà chăm sóc cho đứa cháu trai của mình. Mà ánh mắt Lý Thái Thái lại âm u dừng ở trên người Khương Tiều. Cảm giác uất hận kia dường như có thể biến thành thực thể. Logic của phó bản vô hạn quả thực rất quỷ dị. Hai đứa trẻ bị chặt xác để làm thịt hầm. Ai cũng không nghĩ là có dị thường. Ngược lại, chính đống tóc cuối cùng lại khiến bọn họ phát hiện ra thứ ô uế trong nồi là gì. Lý Sâm trầm mặc một lát, sau đó liền đập bát mắng Lý Thái Thái. Cô nấu cơm cái kiểu gì vậy? Còn để tóc rơi vào trong nồi. Khương tiểu thư hiếm lắm mới ghé thăm. Cô còn dám để cô ấy ăn cái này. Cô định hại chết cả nhà tôi thì mới can tâm sao? Ông ta không chỉ mắng, mà còn giơ tay lên. Gân xanh trên mặt nhảy thình thịch. Hai tròng mắt như sắp bật ra khỏi hốc. Khương Tiều đột nhiên cắt ngang lời Lý Sâm. Lý tiên sinh, chờ đã. Hình như đây không phải là tóc của Lý Thái Thái. Tóc này là tóc ngắn. Lý Thái Thái tuy đã là quái vật, nhưng loại chuyện này xảy ra ở trước mắt cũng làm cô ta đứng ngồi không yên. Lý Sâm tức nghẹn họng, lên không được, xuống cũng không xong, tự nhiên lại cảm thấy chút buồn cười. Lý Thái Thái không ngờ Khương Tiều lại thay mình nói chuyện. Cô ta liếc mắt nhìn cô một cái, nhíu mày nói, tôi sẽ nấu một nồi khác. Nói rồi cô ta đem cái nồi trên bàn đi. Lý Sâm còn đang tức giận, Lý Thái Thái đi vào bếp, vừa lúc không khiến ông ta nổi giận trước mặt khách. Hắn giật giật khóe miệng, nói, tôi đi vào bếp xem một chút. Khương Tiều theo sát phía sau, vậy tôi đi vệ sinh, sau đó liền đi theo. Nam nhân đeo kính nhỏ giọng dặn dò cô, chú ý an toàn. Sau khi vợ chồng Lý Sâm rời đi, bọn họ chỉ cần đối mặt với một mình lão phu nhân. Áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều, nên bọn họ cũng không sợ sệt như trước nữa. Khương Tiều đi sau sẽ gặp nguy hiểm cao hơn chút, nhưng cô lại có một thân phận rất tiện lợi. Hơn nữa với bộ dáng chắc chắn của cô, cũng làm bọn họ theo khả năng tin phục, nên liền không phản đối. Còn chưa đi đến cửa bếp, Khương Tiều đã nghe được âm thanh ầm ĩ bên trong. Đồ con đàn bà ngu ngốc, cơm còn nấu không xong, đến cả hai đứa nhóc con còn chăm sóc không tốt. Hàng ngày mày làm gì? Mày không biết bắt chước vợ người khác mà học theo sao? Khương Tiều bước nhanh tiến lên, liền thấy cảnh Lý Sâm đang túm tóc Lý Thái Thái điên cuồng đập vào tường. Chỗ đó là nơi mà Khương Tiều đã nhìn thấy lỗ máu to sau đầu Lý Thái Thái. Khương Tiều nhịn không được tự hỏi, chẳng lẽ đây là nguyên nhân gây ra cái chết của Lý Thái Thái? Cô không biết bây giờ ngăn cản Lý Sâm có giúp được gì không? Nhưng dù là vì mạng sống hay lương tâm của mình, Khương Tiều vẫn muốn thử một lần. Khương Tiều vung con dao găm ném về phía bàn tay đang kéo Lý Thái Thái của Lý Sâm. Đây là lần đầu tiên cô hành hung một người, nói không hoảng sợ là không có khả năng, nhưng cô vẫn khá bình tĩnh. Con dao một đường bay tới, tàn nhẫn đâm vào mục tiêu, nhưng Lý Sâm dường như không cảm thấy đau đớn. Hai mắt hắn đỏ au, kéo Lý Thái Thái tiếp tục đập mạnh vào tường, từng lượng máu lớn bắn tung tóe lên tường. Lý Sâm thấy máu bê ắn ra lại càng thêm hưng phấn. Mày mà chết, gia đình tao mới có thể tốt hơn. Chỉ có như vậy tao mới kiếm được nhiều tiền. Chỉ có như vậy tao mới có thể cưới được một người vợ hiền huệ. Chết đi, sao mày còn không chết? Cứu tôi với. Từ mắt Lý Thái Thái bỗng chảy ra huyết lệ. Cô ta bỗng rút con dao găm trên tay Lý Sâm rồi liên tiếp đâm vào ngực ông ta. Không, tôi không muốn chết. Ông mau chết đi, ông chết rồi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho gia đình này. Khương Tiều tấn công Lý Sâm không có tác dụng, nhưng đòn tấn công của Lý Thái Thái lại khiến ông ta kêu gào thảm thiết. Lý Sâm lộ vẻ kinh hãi, muốn bỏ chạy, nhưng Lý Thái Thái sao có thể để yên cho hắn chạy thoát. Cô ta túm lấy Lý Sâm, rồi dùng dao mổ bụng ông ta ra, máu nóng bắn lên mặt, nhưng cô ta dường như không để ý, trên mặt còn nở nụ cười kỳ quái. Chồng à, thịt ông cũng không tồi, mọi người chắc chắn sẽ thích ăn, tôi đang lo rằng không có nguyên liệu để nấu ăn đây. Sợ mọi người đói, nhưng hiện tại tôi không cần lo lắng nữa rồi. Khương Tiều xem đến cẩn thận, càng về sau, hơi thở Lý Sâm càng yếu, Lý Thái Thái ngược lại càng trở nên mạnh hơn. Có thể thấy sức mạnh ẩn dưới từng nhát dao đó, là Lý Thái Thái đã hấp thụ lực lượng của Lý Sâm sao? Hoặc là nói, cảm xúc là sức mạnh của bọn chúng. Càng về sau, Lý Sâm càng sợ hãi, càng tuyệt vọng, đây mới là chất dinh dưỡng mà Lý Thái Thái đã hấp thu. Rốt cuộc, trong trò chơi quỷ quái này thì, giá trị tinh thần là thứ duy nhất được nhắc nhở bởi vòng tay trò chơi. Nên tầm quan trọng của nó là điều hiển nhiên. Khương Tiều biết quá ít về trò chơi vô hạn này. Hay nói đúng hơn là bây giờ mọi người đều đang thăm dò từ từ. Cô muốn cứu Văn Trình, muốn sống sót trong phó bản này. Mọi tin tức thu thập được có thể sẽ cứu sống cô lúc nguy cấp. Vì vậy, cô không sợ chết mà đứng ở đây quan sát bọn họ. Chờ Lý Sâm hoàn toàn bất động, Lý Thái Thái lúc này mới chậm chậm quay đầu về phía Khương Tiều. Cô ta duỗi tay lau mặt, máu cùng nụ cười vui sướng của cô ta càng tăng thêm phần quỷ dị. Khương tiểu thư, mong cô chờ một chút, nguyên liệu nấu ăn sẽ được tôi xử lý, ngay lập tức, giây tiếp theo, sắc mặt Lý Thái Thái bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt nghi ngờ chuyển động, không đúng, tại sao cảm xúc của cô không dao động tí nào, cô không cảm thấy buồn nôn sao, không sợ hãi sao, con mồi như vậy sẽ không ngon à, Khương Tiều mặt vô biểu tình, rồi quay đầu bỏ chạy. Lý Thái Thái hơi sửng sốt trước phản ứng của cô, sau đó liền cười tâu toét. Cô ta buông con dao găm trong tay xuống, xoay người cầm con phay trong bếp rồi đuổi theo. Cô ta còn có thời gian nhàn nhã ngâm nga một điệu nhạc. Chạy đi, càng chạy trốn, càng sợ hãi, thì càng ngon. Khương Tiều trước tiên chạy tới phòng khách để nhắc nhở hai người chơi còn lại. Chạy mau, lúc này, trên bàn ăn, nam nhân đeo kính và thiếu niên mặt tròn đang gắt gao kiềm chế sợ hãi. Không lâu sau khi Khương Tiều rời đi, bà cụ chợt hiểu đó là hai kẻ giả mạo, khóe miệng liền siết ẩy nước dãi, rồi nói những câu như, cháu trai chúng ta nhất định sẽ thích ăn. Cũng may, nam nhân đeo kính và thiếu niên mặt tròn lấy hai chọi một, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng, tạm thời có thể trấn áp lão bà. Đúng lúc này, Khương Tiều đã ra hiệu cho họ chạy trốn. Hai người bọn họ và Khương Tiều cũng coi như tạo được lòng tin, nên không chút do dự liền buông lão phu nhân chạy đi. Lão phu nhân nhìn thấy Khương Tiều, cũng nhìn thấy Lý Thái Thái sau lưng Khương Tiều, nhưng lại không đuổi theo hai người, mà là muốn chạy. Khương Tiều định cùng bọn họ chạy, nhưng vừa nhìn thấy bà cụ liền dừng lại hỏi hai người kia. Các cậu có dây thừng không? Nam nhân đeo kính khẽ gật gật rồi ném một sợi dây thừng qua. Khương Tiều nhận lấy dây thừng chạy về phía bà cụ. Nam nhân đeo kính và thiếu niên mặt tròn, thời khắc mấu chốt để chạy trốn. Cô còn làm gì nữa? Chỉ thấy Khương Tiều thừa dịp lúc bà cụ đang hoảng sợ mà rút gậy kích điện ra chọc một cái. Lượng điện bình thường đủ để đánh gục một người trưởng thành đã yếu đi nhiều khi dùng trên người con quái vật này. Bà cụ chỉ run rẩy hai lần, nhưng không có té xỉu. Lão phu nhân không ngờ còn có người không sợ chết sẽ xuất hiện vào lúc này. Trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, cũng không thèm quan tâm đờ ến Lý Lão Thái Thái, mà quay đầu liền muốn giết Khương Tiều trước. Khương Tiều đã sớm đoán được tác dụng của gậy kích điện sẽ bị hạn chế. cô cũng chỉ muốn dùng nó để tạo một cơ hội. Chỉ cần nó có thể ảnh hưởng đến động tác của lão phu nhân thì mục đích của cô liền đạt được. Trong lúc bà cụ đang run rẩy, Khương Tiều liền chìa chân ra khiến bà ta ngã xuống đất. Cánh tay của bà lão vặn vẹo một cách quỷ dị. Bà ta vươn tay muốn nhắm tới mặt Khương Tiều. Khương Tiều sao có thể để bà ta đạt được ý nguyện? Cô nhanh chóng trói bà cụ lại, rồi chạy đến cạnh nam nhân đeo kính và thiếu niên mặt tròn. Còn ngơ ngác cái gì? Chạy mau đi! Một loạt hành động như nước chảy mây trôi của Khương Tiều khiến hai người họ đều sững sờ một hồi. Trong lòng rất hoài nghi về nghề nghiệp thật của cô, mãi đến khi được cô nhắc nhở, nam nhân đeo kính và thiếu niên mặt tròn mới phản ứng lại. Chạy lên tầng 2, thiếu niên mặt tròn vẫn không kìm lòng được hỏi, nữ thần, chị học chiêu này ở đâu vậy? Các minh tinh bây giờ đều có nghề tay trái sao? Đoàn phim, Khương Tiều lời ít ý nhiều nói ngắn gọn, lời này nói ra sợ rằng nhiều người sẽ không tin. Mấy năm nay Khương Tiều rất cố gắng để diễn xuất tốt, đóng nhiều vai, có chút kỹ xảo kỳ quái cũng không có gì là lạ. Chỉ tiếc cô thực sự không có phản ứng cảm xúc. Trong mắt khán giả, ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm của cô trông vô cùng cứng nhắc. Tận tâm diễn xuất, còn không bằng người khác tỏ vẻ dễ thương một chút liền được khen tới tấp. Phòng khách lầu 1, bà cụ bị trói đang giãy giụa kịch liệt. Dây thừng là vật phẩm cấp thấp có được từ phó bản trước, nhưng bởi vì nó tương đối vô dụng nên đã để lâu không dùng. Sinh vật dị hóa quá mạnh mẽ không thể trói được, còn sinh vật dị hóa yếu ớt cũng không cần trói. Tựa như bây giờ, sợi dây bắt đầu có xu hướng đứt gãy. Nam nhân đeo kính nhịn không được nói, sợi dây này cũng quá vô dụng. Khương Tiều lãng phí thời gian chạy trốn quý giá để trói lão phu nhân lại. Cô cũng không trông mong gì nhiều ở sợi dây này. Cô gắt gao nhìn chằm chằm cầu thang. Chờ một chút, lúc này, Lý Thái Thái đã đi tới cầu thang. Sau khi do dự một lát, liền dứt khoát đi về phía lão phu nhân. Ngay khi sợi dây thừng vừa đứt, Lý Thái Thái cũng đã dừng bước trước mặt bà cụ. Cách chương.